Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1205, nhận chủ. Góc truyện audio.com. Ly Thương đám người đang ở Cửu Tinh động phủ kiểm kê vật tư. Mấy người cười đến đã hợp bất long chùy. Ha ha ha, lần này đánh cướp thu hoạch thật bất khả tư nghị. Trước đây chúng ta có tiền thời điểm, khả năng cảm thấy không có gì. Nhưng đã đến thất trọng thiên về sau, sẽ không gặp qua nhiều tài nguyên như vậy. Kim Loan cười đến ánh mắt cũng bị mất. Đan dược đều không phải là quá cao cấp. Bất quá 1000 này linh mảnh nhỏ cùng dược viên, tuyệt đối là làm cho trường sinh tổn thương nguyên khí nặng nề. Lục Thần bu lại, Kim Loan tiền bối, chúng ta cái này sao có thể gọi đánh cướp đâu. Chúng ta đây tính tranh thủ giữa lúc quyền lợi. Hảo hảo hảo, ngược lại ngươi là thổ phỉ đầu lĩnh. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ly Thương vui a ở cái nào kiểm kê đan dược. Lục Thần một đầu hắc tuyến. Ly Thương quá đáng hơn. Trực tiếp gọi hắn thổ phỉ đầu lĩnh. Cổ lửa tiền bối. Các ngươi dùng những đan dược này trị liệu thương thế a, nếu như còn cần cái gì đan dược. Nói cho ta biết. Lục Thần nói rằng. Cổ lửa nói rằng. Kỳ thực những thứ này nhục thân tổn thương. Chậm rãi khôi phục luôn là có thể tốt. Những đan dược này dùng ở trên người chúng ta thật lãng phí. Vẫn là nhiều đổi một ít linh mảnh nhỏ a, nhiều đan dược như vậy. Đại khái có thể đổi được 300-400 miếng linh mảnh nhỏ. Lục Thần khẽ nhíu mày. Chỉ có thể đổi 300-400 miếng. Ta phía trước nghe các ngươi nói. Một viên hóa cốt đan thay đổi 6-7 mảnh nhỏ a, ừm. Những đan dược này đều là cấp thấp đan dược. Cùng hóa cốt đan so sánh không bằng. Phía trước bán đi hóa cốt đan nhân tên gọi là Hiên Hoa. Hắn nói rằng, hóa cốt đan là cửu thiên cho cao giai tiên đan. Có thể hóa cốt tái sinh. Lúc đầu chúng ta là muốn đợi ngươi bên trên lúc tới. Lưu làm bất cứ tình huống nào. Bất quá thấy ngươi càng cần nữa linh mảnh nhỏ. Chúng ta thương lượng liền thay đổi linh mảnh nhỏ. Lục Thần gật đầu. Đám người này tuy là cùng hắn làm vị bình sinh, nhưng lại là vì phụ trợ chính mình, đem hết khả năng, bất kể là vì bảo hộ địa cầu cũng tốt, nhưng nói chung phần tình nghĩa này, hắn Lục Thần nhớ kỹ. Bất quá về sau có dược viên, chính chúng ta cũng có thể luyện đan, cũng coi như có tương đối ổn định thu vào. Lục Thần mỉm cười, hắn muốn dưới dược viên. Kỳ thực cũng là mục đích này, ô, được rồi. Lục Thần, bên ngoài còn có 40 tên tán tiên hạ nhân, là trường sinh liên quan dược viên cùng nhau cho chúng ta. Chỉ là bọn hắn chưa chắc nguyện ý nhận chủ, dù sao chúng ta nơi đây cũng không có chân tiên. Lục Thần suy nghĩ một chút, lớn như vậy một cái dược viên, cần phải có người phản ứng. Những người này vẫn còn cần quảng cáo. Ta đi hỏi bọn họ một chút a, dứt lời. Lục Thần đi ra Cửu Tinh động phủ. Trước cửa hang đứng 40 tên tán tiên. Những người này chứng kiến Lục Thần đi ra. Nhất thời khẩn trương lên. Cũng may cổ lửa bọn họ cũng đi ra. Những người này cùng cổ lửa ngược lại là ăn chín. Dù sao cùng nhau ở dược viên công tác mấy năm. Bình thường lại đều là bị dâu cách đám người ức hiếp. Quan hệ cũng không tệ lắm. Cổ lửa thấy những người này khẩn trương. Liền tiến lên một bước nói rằng. Đại gia trước không cần khẩn trương. Chúng ta đều là bị dâu cách lấn ép qua nhân. Ta cam đoan sẽ không làm khó đại gia. Có cổ lửa nói. Đám người lúc này mới thoáng buông lòng phòng bị để ý. Bang Lục Thần hóa giải cục diện phía sau. Cổ lửa nhìn về phía Lục Thần. Ý bảo hắn có thể hỏi thăm. Lục Thần nhìn những người này, không ít người trên người đều quấn quýt lấy băng vải. Hắn đã có thể tưởng tượng đến những người này đã từng địa vị cùng cổ lửa cùng loại. Các vị tiền bối, tại hạ duy ngã độc cuồng. Lục Thần tiến lên một bước, ôm quyền nói, đẳng cấp, nhân vương cảnh, mọi người nhất thời sôi sùng sục. Thật là nhân vương cảnh, phía trước nghe ngươi cùng trường sinh tiên chủ lúc nói chuyện. Nhắc qua, chẳng lẽ là thật, nhân vương cảnh, Vì sao Thất Trọng Thiên sẽ có nhân vương cảnh? Phàm nhân sao? Phàm nhân như thế nào lên Thất Trọng Thiên? Đối mặt các loại vấn đề, Lục Thần chỉ là cười nhạt một tiếng, lộ ra nửa đoạn ngực trương. Tại hạ đúng là nhân vương cảnh, cũng chính là các ngươi nói tội phạm. Lục Trọng Thiên độ kiếp thời điểm, ra khỏi một điểm tình trạng mà thôi. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Kế tiếp, ta muốn hỏi một câu, chư vị có nguyện ý hay không lưu lại tới giúp chúng ta xử lý dược viên? Cái này, thật là nhân vương cảnh. Một ông già mặt lộ vẻ khó xử. Đa tạ các hạ đối với chúng ta thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Chỉ là chưa từng nghe nói tán tiên nhận chủ phàm nhân. Cho nên, chúng ta chỉ sợ sẽ không nhận chủ. Lục Thần như trước mặt nở nụ cười. Ta cũng không cần các ngươi nhận chủ. Không cần nhận chủ. Lục Thần gật đầu. Tiên chủ một bộ kia không có quan hệ gì với ta. Ta hỏi là, các vị có nguyện ý hay không lưu lại giúp ta xử lý dược viên? Mà không phải hỏi các ngươi có phải hay không nguyện ý nhận chủ. Cái này Tần Nguyệt dược viên cũng thật lớn. Bằng hữu ta bên này nhân lực hữu hạn, nhất định là không cách nào bận tâm chu toàn. Cho nên ta cần càng nhiều nhân thủ hỗ trợ, mà lưu lại tới người giúp. Cổ Lửa tiền bối, ngươi liền bình thường cho bọn hắn cấp cho tiền thù lao. Cũng đừng cái gì một năm một mảnh linh mảnh nhỏ. Chúng ta cũng không có dư thừa linh mảnh nhỏ. Cứ dựa theo mọi người phụ trách thuốc khu thu hoạch, rút ra hai thành chia làm tốt lắm. Cổ Lửa trợn to hai mắt. Hai thành chia làm, cái kia so với trước kia Trường Sinh cho ra trả thù lao nhiều hơn. Lục Thần vẻ mặt không sao cả. Trường Sinh là Trường Sinh, chúng ta là chúng ta. Những người này bị chọn tới dược viên công tác, hẳn là đều là am hiểu chăm sóc dược thảo người. Có cái này nhất nghệ tinh chính là chúng ta cần nhân tài. Như dược viên không người chăm sóc, không phải là muốn hoang phế nha. Người nào chăm sóc tốt, người nào đến trả thù lao là hơn. Cái này cũng cực kỳ hợp lý. Nghe được Lục Thần mở ra điều kiện này, đám người tất cả đều vẻ mặt không thể tin tưởng. Cho dược viên thu được hai thành trích phần trăm, coi như là dâu cách bọn họ thu nhập, cũng xa xa không đạt được trình độ này. Phải biết rằng, trước đây, không riêng dược viên là Trường Sinh tiên chủ, liền chính bọn nó cũng đều là Trường Sinh tiên chủ. Có thể cho trả thù lao cũng là không tệ rồi. Còn trích phần trăm, vậy thì thật là nằm mơ đều không dám nghĩ. Nhưng là đến rồi Lục Thần nơi đây, cư nhiên biến thành thật. Cái này, các ngươi thực sự nguyện ý cho hai chúng ta thành trích phần trăm? Lão nhân kia khiếp sợ hỏi, dường như là không tin mình chính tai nghe được. Lục Thần cười nói, ta người này nói từ trước đến nay chắc chắn. Quảng cáo, không phải, nói có tính không có phải hay không ngoài miệng nói. Phải quyết định khế ước. À, quyết định khế ước. Làm sao định? Lục Thần vẻ mặt mờ mịt. Chúng ta nhận chủ, tự nhiên liền có khế ước sinh thành. Mà các hạ cần ở khế ước chung lấy rõ ràng điểm này. Cái này, không nên đâu. Không phải nói không nhận chủ sao? Lục Thần chính mình không muốn nhận chủ. Đồng thời cũng không hy vọng người khác nhận chủ hắn. Hắn có thể tiếp nhận chỉ có khí linh chiến sủng gì gì đó nhận chủ. Theo một đống tiểu đệ, kỳ thực còn rất phiền phức. Lục Thần, chân tiên tiên chủ cũng không chê bỏ thủ hạ mình nhiều người. Cổ Lửa nhỏ giọng nói với Lục Thần. Ngươi phải biết rằng, người thủ hạ kém nhất cũng là tán tiên A. Lục Thần đột nhiên nhìn về phía Cổ Lửa. Ta không muốn, như vậy đi, bọn họ nhận ngươi làm chủ nhân. À, Cổ Lửa nguyên bản còn chăm chú đề nghị, bị Lục Thần bất thình lình đẩy ra ngoài, cũng lại càng hoảng sợ. Nhận chủ ta, Lục Thần đột nhiên phát hiện mình liền là một thiên tài. Ngươi cùng bọn chúng hiểu biết, cũng thuận tiện câu thông. Hơn nữa ngươi cũng là tán tiên, dù sao cũng hơn ta đây cái phàm nhân được rồi. Cái này, nhưng là thực lực của ta. Cổ Lửa do dự nói. Lục Thần cười nhìn về phía Cổ Lửa. Ai dám động đến ngươi? Hỏi trước một chút ta lại nói. Cổ Lửa rốt cục hiểu ra. Nhận chủ hắn cùng với nhận chủ Lục Thần. Kỳ thực đều là giống nhau. Tốt lắm, cái kia cứ định như vậy. Cổ Lửa tiền bối. Chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Ta đi nhìn có thể rút ra cái gì đồ vật. Chấm, đánh cướp thật đúng là thoải mái. Lục Thần lẩm bẩm sửa lại luyện thất. Cổ Lửa nhìn Lục Thần cà lơ phất phơ bối ảnh. Nhẫn không ngừng cười trộm. Còn không thừa nhận, mình cũng nói là đánh cướp. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu Lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.